Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1653, Lôi Tộc Thiếu Chủ. Nương theo lấy Dương Trần lời nói rơi tất, toàn bộ không gian đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Sau đó liền có một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên, tùy theo vang vọng ra. Gia hỏa này điên rồi sao? Cũng dám đem việc này công khai. Hắn thật là không muốn sống nữa. Đám người âm thầm hút hơi lạnh. Tây Nam vực tài nguyên sự tình, ở đây ai cũng biết, nhưng lại không ai dám tại trường hợp công khai nghị luận. Dù sao việc này phía sau tồn tại đủ để cho Lôi tộc mở một con mắt nhắm một con. Nhưng mà, Dương Trần đem việc này làm rõ, không thể nghi ngờ là nhóm lửa thân trên. Hắn tại Lôi tộc, sợ là không còn có nơi sống yên ổn. Lôi Vĩ sắc mặt biến đổi lớn, cảm nhận được vô tận nguy hiểm. Người sau lập tức liền chán nản, nói ra, xong, chúng ta mạch này, nhất định đi hướng diệt vong. Lôi Nhã gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, nói ra, vốn cho rằng nhìn thấy hy vọng, không nghĩ tới là tuyệt vọng. Trên lôi đài Lôi Diệu, sắc mặt cũng triệt để thay đổi, giận dữ hét, nói hưu nói vượn. Hắn đối với chuyện này, bất quá là xung làm quân cờ nhân vật, một khi sự tình bại lộ, vận mệnh của hắn sẽ chỉ là bị bỏ qua, trở thành việc này dê thế tội. Nói cách khác, trong lúc sự tình triệt để công bố tại chúng thời điểm, chờ đợi Lôi Diệu vận mệnh, chỉ có một con đường chết. Những ý niệm này, tại Lôi Diệu não hải chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn hai mắt chính là tơ máu tràn ngập, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trong tay nhẫn không gian. Đây là hắn hiện nay hy vọng duy nhất, túm lấy nhẫn không gian. Phía sau tồn tại, có lẽ còn có thể bảo vệ tính mệnh của hắn. Có phải hay không nói bậy, người chẳng mấy chốc sẽ biết. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên, đem trong nhẫn không gian một viên ngọc giản lấy ra. Lập tức có một màn ánh sáng từ ngọc giản bắn ra đi ra. Trong màn sáng là nộp lên Lôi tộc tài nguyên cùng thành trì thực tế tài nguyên so sánh. Đám người thấy thế, lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Không người nào dám nói nhiều một câu. Lôi Diệu sắc mặt lập tức không gì sánh được dữ tợn. Trên người ngũ trọng đỉnh phong tu vi, âm vang ở giữa bộc phát. Giận dữ hét, giả, ngươi đây là giả. Hắn tu vi phun trào ở giữa, đem không gian chung quanh đều chấn vỡ, màn sáng kia cũng biến mất theo. Sau đó, hắn không còn có bất luận cái gì chần chờ, thân hình lóe lên ở giữa, thẳng đến Dương Trần mà đi. Ngũ trọng thiên tu vi phun trào ở giữa, hóa thành một mặt 50 triệu trượng tu vi cự trường, hung hăng nghiền ép hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, làm sao, hướng hủy diệt chứng cứ. Lập tức, trong cơ thể hắn ba loại tu vi bỗng nhiên vận chuyển, hung hăng oanh ra một quyền, đồng thời thể nội đại đế công pháp bất diệt quyết lặng lẽ vận chuyển lên tới. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là đụng vào nhau, toàn bộ lôi đài kịch liệt run rẩy lên, lôi đài trận pháp phòng hộ đều bởi vậy lúc sáng lúc tối đứng lên, ánh mắt mọi người có chút ngưng tụ. Đều là không nghĩ tới, Dương Trần nương tựa theo nhị trọng thiên thực lực, vậy mà liền có thể đối kháng chính diện ngũ trọng đỉnh phong Lôi Diệu, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai cỗ năng lượng đan vào lẫn nhau, cuối cùng hết thảy dị tượng biến mất, lôi đài có khôi phục bình tĩnh, cân sức ngang tài. Lôi Diệu lúc đầu đã bị phẫn nộ tràn ngập đầu não, có thể thấy một màn này lại là lấy làm kinh hãi, không khỏi cảnh giác lên. Người này thực lực Vậy mà đạt tới loại trình độ này. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn hít sâu một hơi, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội tu vi chi lực phun trào ở giữa, hóa thành cuồn cuộn lôi đình, ầm ầm, nổ rung trời, tùy theo bộc phát ra, vô số lôi đình phát tiết ở giữa tụ tập tại lôi diệu giữa hai tay. Cánh diễn biến thành một cái cuồng bạo lôi xà. Đám người giật mình, khiếp sợ nhìn về phía lôi diệu. Một chiêu này, bọn hắn tất cả đều nhận ra. Thần cấp trung phẩm võ kỹ, lôi vẫn xà. Không nghĩ tới lôi diệu đem một chiêu này đều sử dụng ra. Võ kỹ này thế nhưng là hắn mạnh nhất chiêu thức. Bọn hắn nghị luận ở giữa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Trần, âm thầm dao động ngẩng đầu lên. Mặc dù biết người sau thiên phú dị bẩm, nhưng lại là tất cả đều cho rằng phe thắng lợi tất nhiên thuộc về lôi diệu. Lôi Nhã cũng khẩn trương nắm lên ngọc thủ, không gì sánh được lo lắng Dương Trần. Một bên Lôi Vĩ thấy thế, thở dài một tiếng, nói: đây đối với chúng ta nhất mạch có lẽ là chuyện tốt. Lôi Nhã biết Lôi Vĩ lời nói hàm nghĩa, chỉ cần Lôi Trần vẫn lạc, tình thế liền sẽ không nghiêm trọng xuống dưới, bọn hắn nhất mạch cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Nhưng là, liền xem như vậy, Lôi Nhã y nguyên hy vọng biểu đệ của mình có thể đạt được thắng lợi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lôi Diệu quát to một tiếng, giữa hai tay lôi xà bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Nó tiến lên ở giữa, hóa thành 50 triệu trượng lớn nhỏ, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn nếu là chỉ bằng vào lấy ba loại tu vi đánh trả, lại phối hợp bất diệt quyết khôi phục hiệu quả, tự nhiên có thể tiếp được một kích này. Có thể bởi vậy đại đế công pháp bất diệt quyết lại sẽ phải bại lộ. Thân phận tự nhiên miêu tả sinh động. Làm sao bây giờ? Trong mắt của hắn hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Lôi tộc công pháp cùng võ kỹ, hắn đương nhiên sẽ không. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng căn bản không cách nào nắm giữ. Trầm ngâm ở giữa, hắn chỉ có thể đem thần thức tràn vào đến Lôi Trần trong nhẫn không gian. Lúc này liền là phát giác một kiện thần cấp bảo khí. Hắn không chần chờ chút nào, lật tay một cái đem cái này thần cấp bảo khí lấy ra. Vật này dài một trượng, tình thế một thanh chiến phủ, toàn thân là màu hồng đỏ thẫm, chẳng những có được lôi đình ba động, còn mang theo một cỗ lửa nóng khí tức. Lôi viêm phủ, hắn xuất ra lôi viêm phủ làm gì? Để cho người ta nhìn không thấu. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Món bảo khí này, bọn hắn tất cả đều nhận biết, chính là thần cấp lôi viêm phủ. Có thể bảo khí này thôi động, dị thường gian nan, cần đồng thời khống chế lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Một khi có chút sai lầm, liền sẽ tự ăn ác quả. Toàn bộ lôi tộc, căn bản không có mấy cái võ giả cấp thần có thể khống chế loại này bảo khí. Lôi Nhã thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hô lớn: biểu đệ, mau lui lại ra lôi đài. Chỉ cần chủ động rời khỏi, liền đại biểu nhận thua. Lôi Diệu công kích, tự nhiên không cách nào lan đến gần Dương Trần. Đối với lời này, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Hắn nhìn thoáng qua trong tay lôi viêm phủ, không chút do dự đem tu vi tràn vào trong đó. Lôi Diệu thấy thế, nhịn không được cười to một tiếng, nói: ha ha, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa chờ triệt để truyền vang ra, liền im bặt mà dừng. Ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ từ trên mặt ngưng hiện ra. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trong tay lôi viêm phủ bỗng nhiên có hai loại năng lượng bỗng nhiên bộc phát mà ra. Một cỗ lực lượng là tràn ngập tính hủy diệt lôi đình chi lực, một cỗ lực lượng khác thì là không gì sánh được nóng bỏng lửa nóng lực lượng. Quỷ dị chính là cái này hai cỗ lực lượng vậy mà không có chút nào quấy nhiễu, phảng phất là một thể. Không có khả năng, Lôi Diệu nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn tự nhận là mình là trời tung kỳ tài, đã từng thử qua tương tự bảo khí, nhưng lại thất bại. Có ai nghĩ được đến Dương Trần lại có thể làm đến bước này, còn điều khiển hoàn mỹ như vậy. Đám người cũng là mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn thấy quái vật, nhìn chăm chú Dương Trần. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần nhẹ nhàng nâng lên Lôi Viêm Phủ, đối với đối diện vọt tới Lôi Xà, vùng chém mà ra, oanh, toàn bộ thiên địa, ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên mờ đi, lôi đài màn sáng kịch liệt run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Giao chiến chỗ hai loại năng lượng đụng vào nhau, vẻn vẹn là chấn động, liền để ngoại giới đám người hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn minh bạch, nếu là không có lôi đài phòng ngự trận pháp, bọn hắn tất nhiên sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng hình ảnh. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, muốn bức thiết biết, đến tột cùng ai mới có thể cao hơn một bậc. Cơ hồ là tại đồng thời, giao chiến chỗ bỗng nhiên có rất nhỏ nứt ra thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Kẹt, Lôi Diệu nghe nói thanh âm này, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Sau đó hắn chính là hoảng sợ phát hiện, chính mình chỗ tế luyện mà ra lôi xà, đỉnh đầu vậy mà hiện ra một vết nứt. Cái kia vết dạn vừa mới xuất hiện, nứt ra thanh âm, liền bên tai không dứt. Toàn bộ lôi xà, trong nháy mắt bị vết dạn bao trùm. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, đình tài nhức óc sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Lôi xà tùy theo sụp đổ ra, hóa thành sóng xung kích cuốn ngược mà quay về. Lôi Diệu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà chân chính để trong lòng hắn cuồng loạn chính là, chiến phủ chém ra sóng xung kích, đó mới là uy hiếp chí mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bước ngoặt nguy hiểm Lôi Diệu, vội vàng thay đổi thể nội còn lại tất cả tu vi. Tại trước mặt ngưng tụ thành một mặt lôi đình bình chướng. Nhưng mà, bình chướng này gần như chỉ ở tu vi trùng kích hình ảnh phía dưới. Chính là phá toái ra. Sau đó chiến phủ chém ra sóng xung kích. Chính là đi tới Lôi Diệu trước mặt. Lôi Trần, ngươi coi như giết ta, cũng chẳng lẽ vừa chết. Lôi Diệu giống lớn một tiếng. Ai nói ta muốn giết ngươi rồi? Dương Trần nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến phủ sóng xung kích đem Lôi Diệu đầu vai chém đứt, lại là không có thương tổn cùng chỗ yếu hại của hắn. Ngươi còn không thể chết. Dương Trần cười một tiếng, thân hình trực tiếp lướt về phía Lôi Diệu. Hắn nếu đem Tây Nam vực sự tình công khai, liền không thể để Lôi Diệu tùy tiện chết đi. Lôi Diệu thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, lúc này mới ý thức được, chính mình còn sống sợ là sẽ phải mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Quyết định thật nhanh, chính là dự định tự bạo. Có thể lúc này hắn mới phát hiện, trong cơ thể mình tu vi đã sớm rỗng tuếch. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nhưng mà, vào thời khắc này, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chợt phát hiện, tiến lên trên đường, bỗng nhiên thêm ra một bóng người tới. Người này khuôn mặt trắng nõn, một mặt phong đạm vân khinh, phảng phất cái này lôi tộc hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Lục Trọng Thiên, Dương Trần trong lòng chấn động, thanh niên trước mắt cho hắn một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm. Hiện trường đám người nhìn thấy thanh niên này sát na, cũng là sắc mặt biến hóa đứng lên, liền vội vàng đứng lên cung kính ôm quyền nói: "Bái kiến thiếu chủ." "Thiếu chủ?" Dương Trần kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, thanh niên trước mắt lại là nghe đồn ở trong lôi tộc thiếu chủ. Lập tức, hắn dừng thân hình, mắt lạnh nhìn người này, Một bên khác Lôi Diệu nhìn thấy thanh niên sát na, sợ đến trắng bệch cả mặt, trực tiếp quỳ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.